Thiếp thân đặc công, chương 906, ngân hồ mặt khác, gocchuyenaudio.com. Tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, đều dương mắt nhìn về phía nơi cửa thang lầu, bởi vì ngoại trừ Phương Dật Thiên bên ngoài, các nàng cũng đã cảm ứng được này loại gần như là bị đè nén cường đại cảm thấy đến, phảng phất là trong lòng chắn từng khỏa tảng đá lớn đầu như làm cho các nàng cảm thấy mà ngay cả hô hấp cũng đã trở nên cảm giác nặng lên. Nọ vậy đạo ngân sắc thân ảnh không vội không chậm thượng chiều đi, nàng khuôn mặt cũng đã hiển lộ ra chuẩn xác mà nói đúng là hé mở mặt, bởi vì khắc hé mở mang trên mặt chính là một bộ ngân sáng sắc phù điêu ác ma dục hỏa trùng sinh đáng sợ đồ án. Không cần phải nói, đi tới cũng là người là ngân hồ, nàng là tìm Phương Dật Thiên đến đây. Phương Dật Thiên bỗng nhiên cười, nói. Người đã đến rồi, ngân hồ đi tới, chứng kiến ngoại trừ Phương Dật Thiên bên ngoài còn có 5 người tất cả cụ tư sắc xinh đẹp động lòng người nữ nhân, trong mắt nàng hiện lên một tia khác thường thần sắc cũng không phải bởi vì chán ghét mà không thói quen. Dù sao cho tới nay, nàng như vậy nữ sát thủ đã thói quen độc lai độc vãng, thói quen tự mình một người một chỗ tự mình một người hành động, có thể nói, ngoại trừ bóng dáng của nàng nghiêm khắc mà nói là bạn bè nàng bên ngoài, nàng cũng không có cùng hơn quá nhiều người liên hệ. Có lẽ, đây là một sát thủ nhất định phải thừa nhận tịch mịch cùng cô đơn, đặc biệt như nàng như vậy sát thủ. Muốn hay không tới theo chúng ta chơi đùa đổ xúc sắc trò chơi? Phương Dật Thiên cười, đứng lên, nói, có lẽ ngươi cũng đã tới chơi đùa thử xem vận khí của ngươi như thế nào. Ngươi nên biết ta chỉ tìm ngươi một, ngân hồ lạnh lùng nói, trong giọng nói tựa hồ là mang theo một tia bất mãn. Còn đối với ngân hồ mà nói, bất mãn đại biểu cho đúng là sát khí. Vui một mình không bằng vui chung, đi đến đây, ngươi vốn không nên như vậy cô độc, Phương Dật Thiên nhẹ nhàng nói, không thể để ý tới ngân hồ trong mắt hiện lên một tia băng lãnh sát khí trực tiếp thân thủ kéo lại ngân hồ cánh tay phải hướng phía trước bàn rượu đi đến. Ngân hồ mục quang trầm xuống, có thể nghe được Phương Dật Thiên cuối cùng cái kia câu sau đó trong nội tâm nàng là nhịn không được vừa động, mình vốn không nên như vậy cô độc. Nghĩ thầm trong mắt nàng xâm lãnh mục quang vừa ẩn, tùy ý Phương Dật Thiên đem nàng kéo qua. Phương Dật Thiên kéo qua đến một tấm đắng ghế dựa, đặt ở bên cạnh hắn, ý bảo để cho ngân hồ ngồi xuống, rồi sau đó xoay chuyển ánh mắt chứng kiến Lâm Thiền Tuyết các nàng 5 người đại mỹ nữ từng cái một sắc mặt một số khác thường, một đôi trong mắt đẹp lại còn toát ra một tia bản năng lo lắng sợ hãi ý đến. Điều này khó trách ngân hồ thân là trên quốc tế đúng một sát thủ, hai tay nhiễm cũng là cường giả chi huyết, trên thân cái kia gạt bỏ cơ lại còn sắc bén dày đặc cực kỳ, vừa mới nàng mục quang xâm lãnh ẩn lộ sát khí cực kỳ, Lâm Thiền Tuyết các nàng 5 người hiển nhiên là cảm thấy một tia bản năng sợ hãi đến. Phương Dật Thiên mục quang quét qua, rồi sau đó là cười nói. Ách với các ngươi giới thiệu thoáng cái, vị này xem như bằng hữu của ta, vừa tới thành phố Thiên Hải, chưa quen cuộc sống nơi đây, chỉ có phần ta người bằng hữu, dù thế nào ta cũng phải muốn tận tình địa chủ chỉ đối với. Đêm nay nói có thỉnh nàng uống rượu, tuy nhiên là với các ngươi chơi đổ xúc sắc trò chơi, cho nên ta nói đã phần ta vị bằng hữu đến đây như vậy. gocchuyenaudio.com, tựu lại cùng nhau chơi đùa. Đúng rồi, các ngươi có thể trở thành nàng vì ngân tiểu tỷ, hoặc là ngân tỷ cũng đúng. Nói, Phương Dật Thiên nhìn về phía ngân hồ, cười cười, nói. Nếu không ta cũng phải bảo ngươi ngân tỷ. Ngân hồ sắc mặt khẽ giật mình, mục quang biến ảo bất định, rồi sau đó là lạnh lùng nói. Ta còn đối với ngươi lão, mà Lâm Thiền Tuyết các nàng 5 người cũng đã phản ứng đến, Sử Phi Phi đầu tiên vừa cười vừa nói. Đã như vậy ta bảo ngươi một tiếng ngân tỷ, hy vọng ngươi đừng có chú ý. Lần trước trong quán ba ngươi ra tay giúp ta một lần, ta mời ngươi một ly ta trước uống vì kính. Trong Sử Phi Phi kéo phía dưới, Lâm Thiền Tuyết, Chân Khả Nhân, Hứa Thiên các nàng cũng là đều cầm lấy chén rượu kính ngân hồ một chén rượu. Các nàng cũng đã nhìn ra ngân hồ là không phàm, ít nhất theo Phương Dật Thiên từng đối với các nàng mịt mờ báo cho bên trong có thể được nhìn thấy, và lại, đêm hôm đó các nàng nhìn xem ngân hồ cùng Phương Dật Thiên cùng đi trong sàn nhảy khiêu vũ tình thế các nàng đều cảm ứng được ngân hồ trên thân vẻ này ẩn hàm cô độc cùng tịch mịch, điều này cũng làm cho các nàng sinh lòng một tia đồng tình tâm đến. Bởi vậy các nàng cũng là không ngại gọi ngân hồ một tiếng ngân tỷ, các nàng vốn chính là tính cách cực kỳ sáng sủa nhiệt tình nữ hài. Tất nhiên, thúc đẩy các nàng trong thời gian thật ngắn tiếp nhận ngân hồ nguyên nhân rất lớn một bộ phận cũng là bởi vì Phương Dật Thiên, không hề nghi ngờ, giờ phút này trong lòng các nàng đối với Phương Dật Thiên là cực kỳ tin cậy, tuy nói tên hỗn đản này càng nhiều thời gian làm cho các nàng cảm thấy tức giận không thôi, nhưng ở thời điểm mấu chốt Phương Dật Thiên biểu hiện đã biểu lộ ra bảo vệ làm cho các nàng trong tiềm thức đã hoàn toàn tin Phương Dật Thiên. Bởi vậy Phương Dật Thiên đã không chút nào thị hiềm mang ngân hồ đưa đến tấm trên bàn rượu, các nàng đối với ngân hồ cũng không còn cái gì lo lắng cố kỵ. Ngân Hồ sắc mặt biến thành khẽ nhúc nhích dung, tất nhiên, ngoại trừ nàng bên ngoài cũng không có bất kỳ ai có thể nhận thức nàng sắc mặt biến hóa, không biết thế nào, lắng nghe cái đó xinh đẹp và nhiệt tình mỹ nhân trong miệng xưng hô nàng là Ngân tỷ, trong nội tâm nàng không tự chủ được nhớ tới tỷ tỷ của nàng, điều đó trong tàn ác khắc nghiệt trại huấn luyện bên trong vì để cho nàng tiếp tục sinh tồn xuống dưới mà lựa chọn tự sát tỷ tỷ. Có lẽ, năm đó tỷ tỷ muốn ta trôi qua chính là chỗ này loại sinh hoạt, bên người có một ít uống rượu vui đùa ầm ĩ là bạn bè, có thể tùy tâm sở dục sinh hoạt, có thể vui vẻ thời gian lớn tiếng bật cười, có thể không vui thời gian có một thổ lộ hết là bạn bè. Nghĩ vậy, Ngân Hồ hít một hơi thật sâu, trong lòng đúng là nổi lên một tia nhẹ nhàng ấm áp đến, điều này làm cho nàng cảm thấy rất không có thể tư nghị, dù sao từ tỷ tỷ của nàng chết từ nay về sau loại cảm giác này đã chưa từng có. Ngân Hồ cũng biết trước mắt cái đó cô gái xinh đẹp cũng không thể uy hiếp được sự hiện hữu của nàng, Phương Dật Thiên cũng không đem thân phận chân thật của nàng nói với những người này, đã như vậy nàng cũng là nghĩ nếm thử một ít tại loại này vô câu vô thúc không khí phía dưới cảm thấy đến. Lúc này nàng cũng đã rót cho mình chén rượu, nói. Ta cũng phải mời ngươi môn một ly, đa tạ nhiệt tình của các ngươi cùng với hiếu khách. Nói, nàng đem trong chén rượu uống một hơi cạn sạch chính. Góc truyện audio.com Thức buông ra thể xác và tinh thần sau đó nàng cảm giác được chính là trước nay chưa có thoải mái cùng sướng. Ha ha, như vậy chúng ta tiếp theo chơi xúc sắc a ai, Ngân ách Ngân muội, ngươi không có tới khi trước trong tay ta khí thối có không thể được lão uống rượu, hy vọng ngươi có thể cho ta mang đến vận may. Phương Dật Thiên cười, nhìn xem Ngân Hồ nói. Ngân Hồ mục quang là phát lạnh, nhìn thẳng hướng về phía Phương Dật Thiên. Phương Dật Thiên tựa hồ là cảm thấy được giống như, nói. Vừa rồi ngươi nói tất cả ta bảo ngươi Ngân tỷ ngươi nói ta so với ngươi lão ta thừa nhận ta là so với ngươi lão, như vậy chỉ có thể gọi là ngươi Ngân muội. Xưng hô thế này ta không thích, Ngân Hồ lạnh lùng nói. Thôi được bảo ngươi Ngân cũng có thể. Phương Dật Thiên nhún vai, không quan trọng mà nói. Ngân Hồ nghe vậy sau khi ánh mắt dừng một chút tựa hồ là chấp nhận. Hứa Thiên, ngươi với ngươi Ngân tỷ giải thích thoáng cái đổ xúc sắc quy tắc. Phương Dật Thiên nhìn về phía Hứa Thiên, nói. À tốt, Hứa Thiên cười, nhìn về phía Ngân Hồ cười nói, Ngân tỷ cái này đổ xúc sắc rất dễ dàng, là trò chơi 7-8 điểm. Hứa Thiên đơn giản giải thích sau đó Ngân Hồ trong lòng đã là tuy nhiên, rồi sau đó trò chơi bắt đầu. Phương Dật Thiên tự chủ trương để cho Ngân Hồ đầu tiên đổ xúc sắc, rất không may, Ngân Hồ lần đầu tiên lắc ra đúng là 9 điểm. Ngân Hồ mắt nhìn, là trực tiếp uống cạn sạch trong chén rượu, sau đó nàng tiếp theo lay động, là 9 điểm, lại uống. Như vậy, Ngân Hồ liên tục uống vào 3 ly rượu sau đó mới đến phiên kế tiếp, lúc này nàng đảo mắt nhìn về phía Phương Dật Thiên, hơi mỏng môi đúng là không tự giác sắt một tia cực mỏng vui vẻ, nói. Nhìn ta tới sau đó ngược lại lây nhiễm tay thối của ngươi khí. Phương Dật Thiên là trực tiếp sừng sốt đối với Ngân Hồ hắn đã hoàn toàn xem nhẹ, trong đầu nghĩ đến chính là vừa rồi Ngân Hồ đó là đang cười. 10 lãnh huyết vô tình và cường đại khủng bố đúng một nữ sát thủ thật bất ngờ cũng sẽ cười. Đây chính là khó lường a. Phương Dật Thiên phục hồi tinh thần lại cười cười, nói. Nếu là thật có thể cảm nhiệm như vậy ta lại là hy vọng ta mỉm cười nhiều cảm nhiệm ngươi một chút. Ngân Hồ sững sờ, phảng phất là ý thức được những gì nói chung, nàng quay đầu đi chỗ khác, ánh mắt cũng đã khôi phục đến dĩ vãng băng lãnh đạm mạc lên, nhưng trong lòng đã nổi lên trận trận không thể tưởng tượng nổi cảm giác khác thường đến, chính cô ta cũng nói không rõ đó là loại cái dạng gì cảm thấy. Một vòng sau đó liền đến phiên Phương Dật Thiên đổ xúc sắc không ngoài dự tính, vài đại mỹ nữ mục quang đều chăm chú vào hắn rồi trên thân cuối cùng quả thật là không phụ sự mong đợi của mọi người, đầu tiên là lắc ra 8 điểm, lại liên tục lắc ra 2 lần 9 điểm. Hào khí lại nhớ tới Ngân Hồ đã đến khi trước như vậy, Lâm Thiền Tuyết các nàng 5 người mỹ nhân không kiêng nể gì cả và bỏ đá xuống giếng vui vẻ cười, Chân Khả Nhân cùng Hứa Thiên càng thâm, phảng phất nhìn xem Phương Dật Thiên lắc ra lần lượt 9 điểm là các nàng cảm giác được vui vẻ nhất việc gì. Nhìn xem trên bàn rượu cười cười nói nói lộ ra, náo nhiệt kịch liệt vui sướng vui vẻ mọi người, Ngân Hồ tựa hồ cũng chậm chậm để dung nhập đến trong đó đến, từ đó nàng cảm nhận được chính là cái loại người này thế gian đơn thuần nhất vui vẻ cùng cười vui, đây là nàng trước đây chưa từng có. Hơn, góc truyện audio.com Nữa sự phi phi các nàng cũng không có vắng vẻ Ngân Hồ, mà dùng các loại phương thức làm cho nàng tham dự đến trong đó đến, dùng nhiệt tình của các nàng tới đón nạp nàng, đây là làm cho nàng cảm thấy ấm áp chỗ. Thậm chí có nhiều lần, nhìn xem Phương Dật Thiên vận rủi liên tục lắc ra 9 điểm sau khi nhịn không được há miệng mắng to tặc lão thiên bộ dáng, khóe miệng của nàng bên cạnh đều nhịn không được toát ra một tia nhẹ nhàng vui vẻ đến. Có thể nói, đây tuyệt đối là ngân hồ mặt khác cùng nàng nguyên bản băng lãnh vô tình hoàn toàn không giống với, ít nhất nàng cũng sẽ phát ra từ nội tâm cười, trong đôi mắt đâu đó xâm lãnh hàn ý đã giảm đạm đến có thể xem nhẹ tình trạng. Cách chương.